Tiếng khóc âm hồn, chương 71, con mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 10 phút sau, căn phòng được lau dọn bằng nước gừng. Cô Quỳnh cũng đã thay quần áo khác cho mẹ. Quả nhiên đúng như lời ông hai nói. Bà cụ lúc này khẽ mở mắt, nhìn con trai và con dâu đang ngồi bên cạnh giường. Bà cụ hỏi, sao hai đứa lại ngồi đây? Chú Nghị thấy mẹ tỉnh lại thì mừng suýt rơi nước mắt. Khi nãy nhìn ông hai dùng kim châm vào thái dương của mẹ mình, cũng như trước đó chạm tay vào người mẹ, chú Nghị thấy cơ thể bà cứ lạnh dần. Trong đầu chú Nghị đã có lúc xuất hiện suy nghĩ, bà không thể qua nổi. Giờ thấy mẹ mở mắt tỉnh dậy, lại còn nói được, chú Nghị mới dám thở phào tin rằng mẹ mình vẫn còn sống. Chú Nghị đáp, mẹ thấy trong người thế nào ạ? Hôm nay mẹ ngủ lâu quá nên vợ chồng con lo lắng. Cứ ngồi đây đợi mẹ tỉnh dậy mãi. Bà cụ tính gượng dậy nhưng không được. Bà cụ nói tiếp, vậy sao? Sao hôm nay, mẹ chẳng nhớ gì cả, mà thằng Khang đâu? Sao mẹ không thấy nó? Nó đi học chưa về à? Vợ chồng Quỳnh, Nghị nhìn nhau nghẹn ngào. Chú Nghị cố kìm nén không để nước mắt chảy ra. Cô Quỳnh thì sụt sùi nhưng vội lau ngay nước mắt. Đây mới đúng là người mẹ của họ trong suốt hơn nửa năm vừa qua. Một bà cụ lúc nhớ lúc quên, thi thoảng lại hỏi những câu hỏi như xé tan cõi lòng của con cái. Cô Quỳnh nhìn mẹ nói, dạ vâng, cháu nó đi học hôm nay không về nhà. Thôi, chắc bà cũng đói rồi, để con đi lấy cháo cho bà nhé. Bà cụ gật gù rồi thở dài. Hầy, cái thằng bé này, học gì mà học nhiều thế? Trời cũng đã tối rồi còn gì? Khụ, khụ, khụ, vậy lấy cho mẹ bát cháo với cốc nước. Cô Quỳnh đi lấy cháo cho mẹ, còn chú Nghị ở lại nói chuyện với bà cụ. Bước ra ngoài, thấy ông hai đang đứng ở phòng khách. Cô Quỳnh tiến lại gần rồi nói, cảm ơn thầy. Mẹ tôi đã tỉnh lại rồi ạ, giờ bà muốn ăn chút cháo. Thầy ngồi đây đợi vợ chồng tôi một lát nhé. Cho bà ăn xong, vợ chồng tôi sẽ ra tiếp chuyện thầy. Mong thầy thông cảm. Ông hai đáp, không sao, hai người cứ lo cho bà nhà trước đi. Tôi cũng muốn đi lại một chút cho thư thái. Mà này, cho tôi hỏi một câu được chứ? Cô Quỳnh vâng dạ, có gì thầy cứ hỏi ạ. Ông hai tiếp, sáng nay tôi có nghe anh Nghị chồng cô bảo là nhà hai người ở sát bên nhà cậu Phú. Lúc đến đây tôi chỉ thấy có một ngôi nhà nằm ngay liền kề. Chắc đó là nhà của cậu Phú phải không? Cô Quỳnh chỉ tay sang hướng bên nhà Phú rồi trả lời. Dạ đúng rồi thầy. Nhà Phú xây cách đây cũng 5-6 năm rồi. Nhà tôi xây sau. Lúc gia đình mua đất xây nhà ở đây thì gia đình Phú cũng đi sang Đức hết. Gọi là hàng xóm, nhưng mãi tận bây giờ, khi Phú về nước chúng tôi mới biết mặt. Thôi chết, mày nói, thầy cứ tự nhiên nhé. Tôi đi lấy cháo cho mẹ đã. Ông hai nói thêm, cô đi đi, mà cửa cổng nhà mình chưa khóa phải không? Thời tiết mát mẻ, tôi muốn ra ngoài đường đi lại hít chút khí trời. Trong nhà hơi ngột ngạt. Cô Quỳnh đáp, cổng chưa khóa đâu thầy. Cô Quỳnh hớt hải đi xuống bếp. Ông hai cũng đi ra bên ngoài sân rồi mở cổng bước ra khỏi nhà. Nhưng ông chẳng phải ra đường hít thở khí trời cho thư thái như lời ông nói. Bên ngoài trời đã tối sầm vì lúc này đã gần 7 giờ tối. Đứng trước cổng nhà của Phú, nhìn trước ngó sau một lượt, đường vắng chẳng có ai qua lại. Cổng nhà Phú cũng bị mấy cái cây lớn tán rộng che mất tầm nhìn, lợi dụng bóng tối mập mờ. Sau một hồi im ắng, một tiếng cách khẽ vang lên, cánh cổng nhà Phú hé mở rồi lại được đóng lại ngay lập tức. Mọi thứ im ắng trở lại như trạng thái ban đầu. Khuôn viên nhà tối om không chút ánh điện. Vù ù ù, một làn gió lạnh phả vào lưng của ông hai như một dấu hiệu của sự bất bình thường. Đứng trước hiên nhà, ông hai khẽ đẩy nhẹ cánh cửa. Cửa nhà không khóa mà chỉ đóng lại mà thôi. Trong nhà vẫn còn sộc lên mùi tanh của máu. Mặc dù mọi thứ đều đã được dọn dẹp sau khi đội điều tra của ông Khanh rời khỏi. Gió lùa vào trong khiến rèm cửa khẽ lay động. Vụt, không nhìn rõ. Nhưng ông hai chắc chắn vừa có một thứ gì đó chuyển động bên trong nhà. Thứ đó rất nhanh,